Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến cổng nhà thằng C, tôi giật giờ đi vô ngồi phịch xuống mái hiên, ca mập vẫn nằm ngáy pho pho, còn thằng L với thằng T biến đi đâu mất xác, có khi về rồi cũng nên ế dậy mày. Đi coi đại học với tao, tôi quyết định đóng tròn vai, đá đầu ca mập dậy, thôi, rửa mặt rồi ngồi yên, dùm đi em Di kéo tay tôi ra khỏi ca bồ tường hở, đứa nào đã tao. Ô á B chấm ca mập ôm đầu ngồi dậy, của Di sao ở đây nhỏ hát nghe tiếng ca mập. Thì trong nhà đi ra, trong mắt ngạc nhiên, cư, có chút chuyện gì lắc đầu nhìn tôi đang giúp nước vào mặt. Nãy giờ tưởng Mai về rồi, chứ nhỏ hát ngạc nhiên tập 2, thì, chưa mà, nãy giờ mình đi với nợ ra ngoài biển. Tiểu Mai cười đáp bình thản. Và tôi thì nghe như sấm nổ bên tai, thả luôn cái gạo nước xuống giếng cái tòm, kinh hãi, khi thấy Di nhìn Tiểu Mai tỏa lửa, và Tiểu Mai bình thản vuốt tóc, mặt lạnh như băng. Trong Mai có vẻ vui nhỉ, Di càng giọng, đi sinh nhật bạn, dĩ nhiên phải vui, rồi Tiểu Mai thẳng nhiên đáp. Mình thì lại nghĩ bạn vui, vì chuyện khác cơ. Em Di nheo mắt khẽ liếc sang tôi đang đờ ra. Vậy à, nói thử xem Mai, đang vui chuyện gì thế? Tiểu Mai hỏi mồi. Vui gì, thì tự bạn biết, rõ quá, mà Di nhún vai. Bạn đừng tự suy bụng ta ra bụng người, Tiểu Mai hừ nhạt. Hai nàng nhìn nhau như đối thủ truyền kiếp đã lâu mới gặp. Và tôi thì chỉ muốn chui luôn xuống giếng, mà tránh bom đạn chiến tranh. Nhỏ hát đứng ngắc ngứ chẳng biết, nên nói gì. Ca mập mặt ngơ ngác chắc tưởng là vẫn còn xỉn, khi thấy hai nàng lại chiến tranh. Thằng C thì lẳng lặng bò vô nhà trong nằm hống ra ngoài. Vậy giờ Di hỏi hát, khi này lúc mấy người này uống rượu, hát có ngồi lại không? Em Di quay sang nhỏ hát, ừ, có, mà sao nhỏ hát ngơ ngác? Thế nợ với bạn Mai đây có tranh cãi gì về chuyện trường Di học lúc này, là bậc đại học hay cao đẳng không? Di vào thẳng vấn đề, hình như là nhỏ hát phân vân, nhìn sang Tiểu Mai và tôi. Tiểu Mai vẫn thản nhiên như không, còn tôi thì chỉ biết trông mong vào nhỏ hát là hy vọng cuối cùng, cầu mong cho em yêu ca mập đừng nói gì cả là tốt nhất, có hay không thôi. Hình như làm gì em Di càng giọng, cừ, không nhỏ hát xác nhận. Xong, phen này là tèo chắc rồi, bây giờ tôi chỉ muốn theo chân cái gầu nước, mà nhảy ung luôn xuống giếng cho xong, ở lại chỉ tổ hại thân. Hừ, em Di nhìn tôi bằng khóe mắt sắc lạnh, rồi hỏi Tiểu Mai, thấy câu chuyện khi nãy của hai người là sau đây? Em ấy càng mạnh từng chữ, hai người. Mình có sao nói vậy thôi, Tiểu Mai vẫn bình chân như vậy. Vậy theo Mai, thì bằng hát xác nhận điều gì thế? Di hỏi dặn. Hát chỉ bảo là không lúc mấy bạn nam ngồi uống rượu, chứ đâu bảo là không lúc tất cả đã ngủ hết. Rồi Tiểu Mai bình tĩnh nói, vậy hở hát, em Di có phần biến sắc. Ừ, tôi yêu, với Mai dọn dẹp xong, thì tôi lên giọng chợp mắt một chút. Lúc tỉnh dậy, thì đã thấy Di ở đây, rồi nhỏ hát đáp. Vậy nên câu chuyện đại học hay cao đẳng sẽ ra sau đó để Tiểu Mai tiếp lời. Cứ cho là vậy đi, nhưng cũng đâu cần thiết phải. Đi hai người như vậy, ai nhìn vào chẳng tưởng, vậy Di dịu giọng. Thì Mai cũng đã làm gì nợ đâu, chẳng cần thiết gì phải gây gắt như nãy giờ. Tiểu Mai cũng nói hòa hoãn trở lại, ôm Di gật đầu. Tôi rút cái chân phải ra khỏi miệng giếng, hú hồn, vì chiến tranh đã dừng lại, không thì chút nữa thiếu điều đã phóng vào đầu cái tòm xuống luôn rồi. Ở ốp, của, làm gì đứng đây hết thế? Thằng Đê dương tay tỉnh dậy, ngáp dài, nó vẫn còn ôm cái chai rượu trỏng, liệu hồn ông để em Di trừng mặt ở sao, cơ nó trơ trai như phỏng. Chở tôi về lại trường, dùm đi hát, đi nãy giờ cũng khá lâu, rồi Di liếc nhìn đồng hồ, hư, để tôi dắt xe nhỏ hát vội xỏ dép đi ra ngoài. Rồi em Di đi tới chỗ tôi đang đứng, nhìn hết lượt từ đầu đến chân, rồi quay đi ra cổng, buông lại một câu đầy sát khí, rửa mặt rồi về nhà cẩn thận, mai tôi xử sau. Tôi đứng chôn chân chả buồn giả xe nữa, mặt chạy dài ra như trái dưa leo non đến thảm, nhưng như vậy đã là hên lắm rồi, đúng là trong cái xui lúc nào cũng có cái may. Khi nãy bị em ấy bắt tại trận tôi đang đi dạo với Tiểu Mai, mà giờ tôi vẫn toàn mạng, thì đã là phước đức ba đời rồi. Cái gì thế, vừa rồi là sao thế? Ca mập giờ mới dám mở miệng. Tao vừa tỉnh dậy đã thấy vậy rồi, thằng nợ mày lại làm bậy gì để thằng xe lò dò mò ra ngoài, bậy cái đầu mày, uống rượu mới là bậy. Tôi sầm mặt nạt, ở, mày cũng uống dữ lắm, mà ca mập trố mắt, chúng mày mua tao mới uống tôi phản phê, hự, mà thằng Đê mua chứ ai, đâu phải bọn tao, thằng xe trục cổ, cơ mà chuyện gì? Tao vừa tỉnh dậy đã ăn mắng xa xả thế này, là sao? Thằng Đê ngồi bất động, vẫn còn ôm cái chai như ôm trường báo, thì, chẳng có gì đâu, về thôi mấy bạn, cho xe còn ngủ. Tiểu Mai lắc đầu cười nhẹ. Tôi lủi thủi dắt xe ra cổng, dù gì thì dù này cũng tại tôi mà ra, làm hai nàng cãi nhau kịch liệt. Chưa chắc em Di có tin và bớt dần chưa, chỉ biết là bữa nay tại tôi mà Tiểu Mai cũng phải nói dối phụ họa, mà nãy cũng nhờ nàng cơ trí. Chứ lèo tèo bị chuyện như tôi lúc dưới biển chưa ai xác minh, thì được, về đây gặp ngay nhỏ hát mà em Di hỏi như thế, thì tôi chỉ có há mồm mà nhét gạch vào cấm khẩu. Về nhé, nợ Tiểu Mai đạp xe cạnh tôi, cứ, nợ cũng về. Tôi gật đầu, ngủ ngon, rồi nàng chạy lên trước. Này, tôi gọi dễ theo. Vì thế nàng nhìn tôi thắc mắc, thì, xin lỗi Mai nha, làm liên lụy rồi, có gì nợ gánh cho tôi. Cố nói cứng, dù biết em Di nạt một phát là tôi chạy biến ngay, chứ nói chi là ở lại gánh tội, đâu có gì, thì nàng nhún vai đáp. Ừ, đừng lo, tôi nói, mà Như tự trấn an mình, bây giờ người lo là Di mới phải. Tiểu Mai cười mỉm, rồi nàng đạp xe về trước. Tôi đứng ngơ ngác, mãi một hồi vẫn chẳng hiểu câu cuối của nàng nghĩa là mô tê gì sất, trong đầu chỉ hiện ra mỗi một câu, như vậy là sao ta, cách Dương.